Chương 273, cảm khái một chút nhân sinh, nói không thông tình tiết vụ án. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại A Nạ Dụ Tổ, thật sự là muốn cảm khái một câu như vậy, đi ra tra vụ án đều có thể gặp được vợ mạo sự tình, là hẳn là cảm thán sự an bài của vận mệnh, hay là ta vợ mạo tỷ tồn tại cảm thực sự quá cao, để cho người ta khó mà không để ý đến đâu. Lấy trước mắt tình huống tới nói, tổ chức hành động càng ngày càng dày đặc cùng sáng tỏ hóa, nếu là ngày mai ngày nào đi lười biếng, đi quán cà phê uống ly cà phê gặp được In, đi nhà vệ sinh gặp được Dung Hán, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Vụ án này lời nói, hung thủ ra tay phi thường gọn gàng, nếu như không phải sớm có dự mưu, thật là ngoại nhân làm, như vậy hoàn toàn chính xác có thể là vợ mạo hạ thủ, nữ nhân kia thế nhưng là tiêu trừ dấu vết chuyên gia. Chẳng qua nếu như hung thủ thật là vợ mạo, Nạ Dụ Tổ hiện tại cũng chỉ có thể đem vụ án này xem như là không đầu bản xử án đến xử lý. Mặc dù còn không biết mình cuối cùng cùng vợ mạo là địch hay bạn, nhưng là trước mắt, Nạ Dụ Tổ còn cần vợ mạo tồn tại tại trong tổ chức, dạng này mới có thể mang đến cho mình lợi ích lớn nhất. Lúc trước hắn thả vợ mạo cũng là bởi vì như thế, mà lại đồng dạng cảnh sát QNZ khẳng định bắt không được vợ mạo, liền xem như ngục giam, vợ mạo xin muốn chạy trốn, QNZ tuyệt đối trở ra đến, bắt vợ mạo loại sự tình này kỳ thật ý nghĩa không lớn. Nếu như cổ nạn vị này đại thám tử đầu góc phát sốt, thật phải bắt được vợ mạo, Nạ Dụ Tổ cũng không để ý cho hắn một chút giáo huấn. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề, vợ mạo động cơ giết người. Nạ Dụ Tổ nhìn xem trước mặt phụ nờ mổ tổ tù gì, nói, tiểu đệ đệ, ngươi vì cái gì cảm thấy là cái kia mặc trang phục màu đen nữ nhân giết chết ngươi mụ mụ đâu? Bởi vì nàng hỏi ta thật nhiều chuyện kỳ quái sự tình chính là tai nạn xe cộ sự tình. Cái gì ngươi thật trông thấy tai nạn xe cộ sao? Còn có người bị tai nạn xe cộ mặt ngươi thấy rõ ràng chưa? Chuyện này ngươi cùng ngươi ba ba mụ mụ nói qua sao? Cái gì? Tai nạn xe cộ đúng, tên tiểu quỷ này không phải liền là Nạ Dụ Tổ? Lúc này mới nhớ tới vì cái gì hắn sẽ cảm thấy trước mặt tên tiểu quỷ này nhìn quen mắt, bởi vì hắn thật đúng là gặp qua hắn, ngay tại một tháng trước, hồ đồ hải đệ mỉ phát sinh tai nạn xe cộ lúc kia. Cũng là bởi vì tiểu hài tử này đột nhiên vọt tới giữa đường nhặt hắn bóng đá, kết quả FBI vì né tránh, đem xe trên đỉnh hố đổ hải đệ mì trực tiếp quăng bay ra đi, làm cho nàng hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Nạ Dụ Tổ lúc ấy là không có trực tiếp nhìn thấy tai nạn xe cộ phát sinh, bất quá tại hắn về sau bước lui gìn, đuổi tới hiện trường thời điểm, đích thật là gặp được tên tiểu quỷ này. Món kia tai nạn xe cộ, bị FBI ép xuống, cho nên không có gặp chư trên báo. Nhưng nhìn đến tổ chức người vẫn là không yên lòng, thế mà tra được tên tiểu quỷ này lên trên người. Như vậy ngươi là thế nào trả lời nàng đây? Này ta liền nói cùng mụ mụ nói một điểm, nữ nhân kia lại đột nhiên kỳ quái nở nụ cười, cho nên khẳng định là nữ nhân kia đem mụ mụ giết cùng một thời gian. Lúc ấy an vị tại rèm trên xe, chính mắt thấy hố đổ hái đệ mỉ phát sinh tai nạn xe cộ, cổ nạn cũng nhớ tới đến trước mặt tiểu hài tử này chính là lúc ấy cái kia nhặt bóng đá tiểu hài. Coi lại một chút hồ đồ ấy xú kẻ, cô nạn rất rõ ràng vụ án này càng ngày càng phức tạp. Nạ Dụ Tổ tại nghe xong phụ nờ mổ tổ tù gì lời nói đằng sau, lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn khẳng định, hung thủ tuyệt đối không phải vơ mạo, đây đối với Nạ Dụ Tổ tới nói là giải quyết một cái phiền toái không nhỏ. Vơ mạo sẽ đến nơi này, là vì xác định phụ nờ mổ tổ tù gì có phải hay không nhìn thấy hồ đồ hái đệ mì tai nạn xe cộ. Nếu như dựa theo phụ nờ mổ tổ tụ gì nói, là vợ mạo giết hắn mụ mụ, mà động cơ là bởi vì cái kia tai nạn xe cộ sự tình, như vậy vợ mạo người thứ nhất giết hẳn là phụ nờ mổ tổ tụ gì mới đúng, mà cái kia phụ nờ mổ tổ kẻ nói ổ tử vong thời gian là tại ngày trước ban đêm, cho tới bây giờ phụ nờ mổ tổ tụ gì còn sống được thật tốt, Nạ Dụ Tổ khẳng định đây không phải vợ mạo tác phong, nàng cũng sẽ không là... Bởi vì đối phương là tiểu hài tử liền hạ thủ lưu tình người. Chỉ cần hung thủ không phải vơ mạo, như vậy đối với Nạ Dụ Tổ tới nói liền dễ làm. Biết món kia tai nạn xe cộ chân tướng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên Nạ Dụ Tổ cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là xoa cằm bắt đầu suy nghĩ vụ án này sự tình. Vừa rồi nghe những người giúp việc kia nói, cái kia nữ tử chết mỗi ngày đều sẽ ra cửa chạy bộ sáng sớm, nếu quả như thật là muốn bắn giết nàng. Tại lúc chạy bộ sáng sớm càng thêm phù hợp đi, hẳn là không cần mạo hiểm chạy đến nữ tử chết lầu 2 trong phòng đi, dạng này rất dễ dàng sẽ bị người nhìn thấy, mở gù, chúng ta đi chê tờ người gian phòng xem một chút đi, có lẽ sẽ có đầu mối gì đâu. Ừm, nói cũng đúng. Mợ gu nhẹ gật đầu, đối với nạ rủ tổ sức quan sát vẫn là vô cùng có lòng tin, hắn ở đây, hẳn là thật có thể phát hiện một chút bọn hắn không để ý đến manh mối. Đám người đi vào phu nơ mô tổ nhà, đổi lại dép lê hướng lầu 2 đi đến. Cảnh sát tiên sinh, ta liền ở chỗ này chờ lấy là có thể đi. Mợ gù quay đầu nhìn một chút ngồi tại trên xe lăn phụ nở mổ tổ tà sụ hỷ tổ, muốn đem hắn mang đến lầu 2 cu nở dê thật sự là vô cùng phiền phức, nhẹ gật đầu. Không sao, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy là có thể. Phụ nở mổ tổ tiên sinh ngồi xe lăn rất lâu sao nạ rủ tổ đối với đi tại trước người mình bảo mẫu xài gờ nổ tạ cả mì nhỏ giọng hỏi. Không, nhưng thật ra là từ một tháng trước bắt đầu, tiên sinh cùng công ty đồng sự câu cá thời điểm. Tại trên mặt đá trượt một phát kết quả té gãy chân, IDC trưởng nói nửa tháng nữa liền có thể hủy đi thạch cao. Nói như vậy phụ nở mổ tổ tiên sinh gian phòng tại lầu 1 không phải, là tại lầu 2 phu nhân gian phòng sát vách, tiên sinh muốn lên lầu thời điểm, đều là ta trước tiên đem hắn nâng đi lên, sau đó lại đem xe lăn mang lên đi. Tại phu nhân gian phòng sát vách gã nạ rủ tổ ở trên lầu thời điểm, quay đầu nhìn phụ nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ một chút. Cảm giác hai vợ chồng này quan hệ thực sự đáng giá cân nhắc. Mời đến, nơi này chính là phu nhân gian phòng. Phu nợ mổ tổ tạt sủ hỷ tổ là tương đương có tiền tài sản nhà, phu nợ mổ tổ kẹ nổi ổ gian phòng cũng là tương đương xa hoa. Ban công ngay tại bên này đi, nạ rủ tổ đưa tay đẩy ra ban công rơi xuống đất cửa thủy tinh, bên này ban công đối mặt với phía ngoài dòng sông, mà trên ban công còn mang theo một cái móc sát. Nhìn hung thủ tựa như là dùng cái này móc sắt bò lên đi. Hẳn là dạng này, bởi vì bên này mặt hướng dòng sông, cho nên cũng sẽ không có người nhìn thấy. Chúng ta cảm thấy hung thủ hẳn là lợi dụng móc sắt cùng dây thừng bò lên đằng sau, sau đó đánh nát phía dưới rơi xuống đất pha lê, mở ra cửa thủy tinh đằng sau tiến vào nơi này. Thế nhưng là không phải thật kỳ quái sao cổ nạn nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem trên mặt đất bể nát pha lê, chỉ có phía dưới pha lê bị đánh nát. Phía trên hay là hoàn hảo, lời như vậy, là không có cách nào mở ra cửa thủy tinh á ta cũng nghĩ thế bởi vì phu nhân ưa thích ở buổi tối ngắm sao, cho nên mở ra cửa thủy tinh, nhìn tinh không đằng sau quên giam lại đi. Loại nữ nhân kia còn sẽ có như thế mị rộng mới yêu thích nạ rủ tổ trong lòng không nhịn được thói quen đậu đen rau muống, sau đó nhìn gian phòng này, thật sự là không nhìn không biết ta, xem xét, cảm giác nơi này khắp nơi đều là vấn đề. Còn không chỉ là cổ nạn mới vừa nói liên quan tới cái kia cửa sổ thủy tinh sự tình mà thôi đâu. Mặc dù nói hung thủ tại hiện trường không có để lại manh mối, bất quá có nhiều chỗ không khỏi cũng quá sơ ý, đây không phải đem cái kia dây thừng lưu tại hiện trường, thế mà ngay cả lắp ống giảm thanh thương cù nở dê bỏ ở nơi này, còn có a, nếu như hung thủ là đến trộm cướp, để lên bàn cái kia khảm đầy bảo thạch hoa thai làm bằng ngọc trai, nhìn có giá trị không nhỏ. Lưu tại hiện trường nói thế nào đều không hợp lý đi. Đúng rồi, phu nhân đêm hôm đó đi nhà bạn yến hội, chính là mang cái kia vòng thai. Bất quá nói đến vì cái gì cái kia vòng thai chỉ còn lại có một cái trên bàn vòng thai là thai trái, một cái khác lời nói hẳn là còn ở trên người người chết đi, người chết ngã xuống thời điểm nửa bên phải tựa vào vách tường, khả năng bởi vì dạng này hung thủ không nhìn thấy đi. Uy, mợ gu. Ngươi cảm thấy một người rỡ xuống một cái thai vòng liền không hiểu thấu chạy đến trên ban công đi xem ngôi sao. Ngươi cảm thấy loại chuyện như vậy khả năng lớn bao nhiêu đâu cái này bất quá. Nếu như nói là vừa vặn lấy xuống một cái thai vòng thời điểm, bị gọi đi trên ban công vậy liền không có biện pháp. Mợ gu đại thúc biến sắc, nạ rủ tổ nói khả năng này phi thường lớn, mợ gu lập tức liền chuyển hướng nơi này bảo mẫu. Sài gờ nổ nữ sĩ, xin hỏi ngươi, kẻ nổi ổ phu nhân bị hại thời điểm. Ngươi ở đâu khi đó lời nói, ta phải cùng hai cái bằng hữu đợi trong phòng khách. Như vậy bằng hữu của ngươi cũng liền nhìn thấy kẻ nổi ổ phu nhân sao hửng, phu nhân ở giữa đi ra nhìn một chút, sau đó liền trở về phòng đi nói đi ngủ. Cái kia phủ nở mổ tổ tủ gì lúc ấy ở nơi nào tiểu thiếu gia lúc ấy cũng đã ngủ, hắn trạng vạng tối thời điểm một mực lanh lợi khắp nơi chơi đùa, ta thay thiếu gia thu thập xong rơi là tả trên đất đồ chơi đằng sau, đại khái 12 giờ. Liền trở về đi ngủ. Như vậy phủ nở mổ tổ tiên sinh lúc ấy là ở nơi nào tiên sinh hẳn là cùng thiếu gia không sai biệt lắm. Dùng qua bữa tối đằng sau, tại phu nhân trở về trước đó liền trở về phòng đi ngủ. Nạ dù tổ quay người đi tới ban công, nói, trước ngươi nói qua, cái này sắt vách chính là phu nở mộ tổ tiên sinh gian phòng á ửng. Ngày đó tiên sinh nói từ trạm vạng tối một mực bồi thiếu gia chơi đùa cho nên rất mệt mỏi, cho nên rất sớm đã đi nghỉ ngơi. Nạ dù tổ đứng tại trên ban công, nếu như hung thủ không phải tổ chức người lời nói, dư a theo dị vãng quy luật, hung thủ nhất định liền từng tại hiện trường xuất hiện qua, khả năng rất lớn, chính là cái kia trước mắt ngay tại ngồi xe lăn, nhìn phụ nở mộ tổ tạt sủ hỉ tổ hẳn là có khả năng nhất là phạm nhân. Nạ dù tổ, ngươi có phải hay không đang hoài nghi phu nở mộ tổ tiên sinh không sai, bất quá còn có rất nhiều lời không thông địa phương.